Thế tử gia chương 86, sơ chiến thắng lợi, góc truyện audio.com. Cuối cùng Mã lão gia sầu lo nói, không ra, kỳ thật chúng ta cũng rất hy vọng tiêu diệt những hải tặc kia, nhưng một khi không thể tiêu diệt sạch sẽ. Chờ công gia đi hải tặc ngóc đầu lại trở lại, xui xẻo vẫn là chúng ta nha, hắn nói đều là lời trong lòng, Tề Thư Chí trầm mặc. Theo như lời nói Mã lão gia, muốn triệt để diệt trừ những hải tặc trên y biển này là vô dụng. Còn phải đem bọn hải đạo tại lữ tống Nhật Bản chờ thế lực cũng liền cái nhổ lên mới được, Tề Thư Chí lo lắng. Trở lại trạm dịch đem tình huống hôm nay nói, mọi người tâm tình đều rất trầm trọng, Lục Tử Hưng nói. Nếu không để triều đình phái binh lại đây tiếp viện đi, Tề Thư Chí lắc lắc đầu, triều đình liền tính có thể phái cấm quân lại đây. Cấm quân am hiểu lục địa tác chiến, ở trên y biển thì không được, thủy quân đại khái là đại chủ ít nhất. Bởi vì từ xưa đến nay từ trên y biển xâm lược địch nhân là rất ít, cơ hồ không có, chính là bọn hải đạo nhất ngang ngược. Cũng chính là tại trên y biển làm ồn ào, không có quá lớn, tiền tài của quốc gia đều là có hạn. Hộ bộ tự nhiên sẽ không đẩy quá nhiều khoản tiền cấp thủy quân, không có tiền thủy quân tự nhiên là không phát triển nổi. Tình huống bây giờ phức tạp như vậy, không phải một chốc liền có thể nghĩ ra chủ ý tốt gì, Tề Thư Chí để mọi người trở về chậm rãi nghĩ. Có một người lưu lại, người này chính là Tạ Nghị, hắn lưu lại tự nhiên là muốn cùng một mình Tề Thư Chí nói, Tề Thư Chí liền hỏi. Có lời gì Hạ Tiên Sinh cùng biểu ca đều không thể nghe sao, Hạ Tiên Sinh cũng là ổn, Tạ Nghị nói, chỉ là biểu ca. Lại không phải chỉ là biểu ca của một mình công gia, Lục Tử Hưng là biểu ca của hai người, một là Tề Thư Chí. Một cái khác chính là người trong triều đình kia, Tề Thư Chí cao mày nói, ngươi hoài nghi biểu ca, vậy cũng không có, Tạ Nghị cười nói. Nhưng có một số việc hắn không biết so với biết tốt hơn, vậy được rồi, hiện tại nơi này chỉ có hai người chúng ta, Tề Thư Chí nói. Ngươi muốn nói cái gì đều có thể cứ việc nói, Tạ Nghị mang trên y mặt một loại mờ mịt ý cười, không chút nháy mắt nhìn chằm chằm Tề Thư Chí. Kia biểu tình phảng phất đang ngó chừng một cái để cho hắn cùng với thưởng thức này nọ bình thường, Tề Thư Chí đột nhiên cảm giác cả người rét run. Nghĩ đến bổn địa phong tục ánh mắt hắn cũng bắt đầu không đúng, Tạ Nghị mở miệng nói, dám hỏi nguyện vọng cả đời của công gia. Tề Thư Chí tuyệt đối không nghĩ tới hắn dùng vẻ mặt như thế mở miệng lại nói ra loại lời này, Tề Thư Chí cẩn thận suy tư một chút, nói. Duy nguyện gia tộc hưng thịnh thân nhân bình an, Tạ Nghị cười nói, chỉ tiếc A công gia, hai cái này của ngươi nhìn như nguyện vọng rất đơn giản. Lại không phải dễ dàng thực hiện như vậy, Tề Thư Chí nhìn hắn, Tạ Nghị nói, kính xin công gia đối tại hạ nói một câu lời thật. 4 năm trước quốc công phủ trong khoảng thời gian ngắn trải qua lên xuống, phụ thân của ngài huynh đệ chết là có ẩn tình hay không? Tề Thư Chí vẫn là nhìn hắn không nói lời nào, sắc mặt lại càng thêm khó coi, Tạ Nghị một chút không thèm để ý, hắn nói, công gia không nói lời nào. Cũng đã nói rõ rất nhiều, hắn đứng lên đi đến bên người Tề Thư Chí, mở ra hai tay nói, anh quốc công Tề gia. Đối đại Chu hoàng đế mà nói chính là một phen lưỡi dao, cái này cán dao lợi hại đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cần thời điểm tự nhiên sẽ cung kính, nhưng không cần thời điểm hoàng đế liền muốn suy xét cán dao này có thể hay không thương tổn được chính mình. Tiên đế thực hiện là phòng tránh trước khi cán dao này thương tổn đến chính mình, Tạ Nghị khom lưng tại Tề Thư Chí bên tai nhỏ giọng nói. Nhưng mà công gia tiên đế tuy rằng chết nhưng ngươi không thể cam đoan đương kim hoàng thượng sẽ không sinh ra loại ý nghĩ này. Đến thời điểm ngươi làm sao bây giờ, quyền lợi của ngươi đều là đại Chu hoàng thất ban cho, liền coi như ngươi muốn phản kháng. Nhưng ngươi lấy cái gì phản kháng, Tề Thư Chí ngừng hô hấp, lúc đầu ôn hòa hai mắt giờ phút này như kiếm sắc chỉ là Tạ Nghị nói. Hiện tại đặt tại trước mặt công gia, liền có một con đường sáng, Tề Thư Chí lạnh lùng nhìn Tạ Nghị không sợ hãi chút nào, hắn nói. Thủy quân là nhược điểm của Đại Chu, biển rộng mênh mông bên ngoài Lữ Tống là Đại Chu lực không thể cùng địa phương, công gia. Chiếu vào hạ nói đến, những hải tặc này bị diệt trừ, chi bằng để ta sử dụng, như là công gia có thể ở hải ngoại có được nơi thuộc về mình. Như vậy cho dù có một ngày hoàng thượng không tín nhiệm công gia nữa, công gia cũng có thể có cái đường lui, đây không chỉ là công gia ngài đường lui à. Vẫn là người nhà ngài, cùng với những người theo ngài ngài đường lui. Ngày hôm sau Tề Thư Chí liền bí mật gặp mặt toàn bộ Phúc Kiến có thân phận hải thương, việc làm này phi thường bí ẩn, trừ mấy tâm phúc. Bên ngoài không ai biết việc này, lại qua vài ngày, đại hải thương tiền nhân quay một số lớn vô giá hàng hóa tại Chê Y Biển bị hải tặc cướp đoạt. Trong lúc nhất thời toàn bộ Đông Nam Duyên hải thương giới đều lòng người bàng hoàng, trong khoảng thời gian ngắn lại không ai dám xuất hàng. Cùng lúc đó Đặng Hiểu bí mật chạy tới Phúc Kiến, nửa tháng sau Tề Thư Chí chu tập một đám vật tư, quyết định dẫn xà xuất động. Đem nhóm hải tặc lớn nhất dẫn đến sau đó tại phía nam một cái tiểu đảo ở bao vây tiễu trừ, một chiếc thuyền chứa đầy hàng hóa đem phàm kéo mãn. Đang tại biển rộng mênh IG đi tới, bỗng nhiên từ tiền phương lại đây tam chiến thuyền, cái này tam chiếc thuyền đem thương thuyền vây vào giữa. Không nói hai lời liền bắt đầu hướng Chê Y thương thuyền bắn tên, thương thuyền bị bắt dừng lại. Lúc này từ hải trung chui ra mười mấy tinh tráng nam nhân, bọn họ Chê Y tay đều có móc thế nhưng có thể theo thương thuyền trơn nhẵn xác ngoài trèo lên. Bọn hải đạo bò lên thương thuyền, xông lên chính là một trận chém giết, một người trong đó hải tặc xốc lên một mặt vải dầu. Không có nhìn thấy hàng hóa, chỉ nhìn thấy một thùng dầu đặt chỉnh tề, không tốt, bị lừa, hưu, một lửa tên bắn tới thùng dầu hỏa. Dầu hỏa bên trong lập tức bốc cháy lên, theo sau thùng dầu nổ bể ra đến, nóng bỏng ở Chê Y người bọn hải đạo. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, liền tại cách đó không xa một tòa tiểu đảo phía sau. Đột nhiên xuất hiện hơn 10 chiếc thuyền chiến đại chu tốc độ cực nhanh xông lại đem tam chiếc thuyền hải tặc kia chỉ vây quanh kín không kẽ hở. Chiến thuyền bên Chê Y đứng một vị đại tướng, thấy tình huống cười ha ha, lớn tiếng nói, tiến lên, tiến lên. Này đó thẳng nương kẻ trộm nương, bọn hải đạo biết chạy không thoát liền chỉ có thể anh dũng chống cự. Tuy rằng bọn họ dũng mãnh lại thủy tính tốt, nhưng thủy quân nhân số phần đông, toàn bộ bị giết cũng là chuyện sớm hay muộn. Liền tại bọn hải đạo tuyệt vọng, tại phía nam có một loạt hắc áp áp bóng dáng càng ngày càng gần, thủy quân đứng mặc vào một sĩ binh híp mắt xem qua. Đó là cái gì, cái kia Chí Đắc Ý Mãn tướng lãnh quay đầu xem, sắc mặt đại biến, là hải tặc giết đến. Hắn vội vàng để thủ hạ đánh tín hiệu cờ liền muốn triệt binh, nhưng tam thuyền hải tặc kia biết là người mình đến viện trợ. Liền liều mạng cũng muốn đem thủy quân lưu lại, rốt cuộc mấy chục chiếc hải tặc chiến thuyền lại đây. Trái lại đem hơn 10 chiếc thủy quân chiến thuyền vây quanh, cái này mảnh bình thường Chê Y mặt biển đang trình diễn thảm thiết chém giết. Chém giết vẫn từ giữa chưa liên tục đến trạng vạng, bọn hải đạo đương nhiên lấy được thắng lợi, nhưng là bỏ ra thảm thiết đại giới. Sở hữu hải tặc đều sức cùng lực kiệt, bọn họ mất đi không ít huynh đệ, nhưng bọn hắn lại phản giết thủy quân đại chu tại Tà Dương ánh chiều tà. Vương Hải đem vật cầm trong tay trường đao ném ở Chê Y bong tàu, lau một phen vết máu Chê Y mặt nói, trở về. Sở hữu thuyền hải tặc chỉ quay lại đầu thuyền, vừa quay lại đây Vương Hải liền kinh ngạc phát hiện tại phía nam bọn họ Chê Y đường trở về. Có mấy hàng chiến thuyền chỉnh tề, phảng phất đã sớm ở nơi đó chờ hắn, trong lòng hắn kinh hãi muốn chết nhất thời liền nói, quay đầu thuyền. Từ phương Bắc đi vòng qua, bọn thủy thủ vội vàng quay đầu, lại phát hiện phương Bắc cũng có một loạt chiến thuyền đang chờ bọn họ. Vương Hải tâm nháy mắt chìm vào đáy cốc trúng kế, xong, Đông Nam Chê Y biển thực lực cường đại nhất vua hải tặc hải bị bắt. Như thế đồng thời Tề Thư Chí mang theo 2.000 cấm quân, đem đang đợi đại chu thủy quân chiến bại tin tức thủy quân liên can tướng lãnh tất cả đều bắt. Tề Thư Chí một thân huyền y kim quan, sải bước đi vào nhà tù Phúc Kiến. Những kia đang cãi lộn thủy quân tướng lãnh tại nhìn thấy Tề Thư Chí vào một khắc kia thế nhưng trầm mặc một cái chớp mắt. Theo sau Phúc Kiến thủy quân đô chỉ huy sứ nói, công gia, là ngài muốn bắt chúng ta phạm vào cái gì sai, dựa vào cái gì bắt ta. Đặng Hiểu mang một cái ghế thả sau lưng Tề Thư Chí ngồi ngay ngắn xuống dưới, nói. cấu kết hải tặc không biết cái tội danh này có đủ hay không bắt các ngươi. Phúc Kiến thủy quân chỉ huy sứ sửng sốt một chút, nói. Công gia nói chuyện cần phải có chứng cớ, chứng cớ đương nhiên là có. Tề Thư Chí cười nói, chính là nhân chứng cũng là có. Lúc này Hồ Đức Ất từ bên ngoài tiến vào, hắn một thân khôi giáp nhuốm máu, toàn thân đều là khí huyết sắt, bước nhanh đến bên người Tề Thư Chí. Khom lưng đối Tề Thư Chí thì thầm vài câu, Phúc Kiến thủy quân đô chỉ huy sứ Bàng Tiến tràn ngập cừu hận nhìn Hồ Đức Ất, ngươi phản bội ta. Muội muội người là phu nhân của ta. Hồ Đức Ất giống như nhìn người chết đồng dạng nhìn hắn, nói, đó là ngươi cường thú muội muội ta. Muội muội ta căn bản là không muốn gả cho ngươi. Ngươi Bàng Tiến lồng ngực kịch liệt phập phồng, sau đối Tề Thư Chí nói, chỉ dựa vào một người nói. Công gia liền muốn định tội ta, a Tề Thư Chí buồn cười đối Hồ Đức Ất nói, hắn sẽ không cho rằng ta nói nhân chứng là ngươi đi. Hồ Đức Ất cũng là vẻ mặt trào phúng, hắn phất tay nói, tiến vào, lập tức có hai cái binh lính kéo một người tiến vào, Bàng Tiến duỗi cổ vừa nhìn. Là Thất Thanh, Vương Hải, làm sao có thể, thế nào, cái này nhân chứng ngươi vừa lòng, Tề Thư Chí đối Hồ Đức Ất nói. Thông đồng với địch là tội danh gì, Hồ Đức Ất nói, hồi công gia Chu cửu tộc, Hồ Đức Ất, Bàng Tiến ca yêu ta sĩ ết động rít gào, đừng quên. Người cũng liên quan đến cửu tộc của ta, Hồ Đức Ất một chút không hoảng hốt, nói, ti chức vì công gia hiệu lực tự tay giam giữ Vương Hải. Công gia thưởng phạt phân minh tự nhiên sẽ không liên lụy ti chức, truyền lệnh xuống, Tề Thư Chí đứng lên, Vương Hải giam giữ, chọn ngày xử tử. Phàm nguyện ý giúp đỡ triều đình tiêu diệt hải tặc lập công chuộc tội, bổn quốc công đương nhiên sẽ khoan hồng xử lý. Hồ Đức Ất quỳ một chân trên y đất, hai tay ôm ở trước mặt nói, được lệnh, nhìn Hồ Đức Ất dáng vẻ khiêm tốn, Tề Thư Chí vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, làm rất tốt, tiền đồ của ngươi rất tốt, editor, thông báo chương sau đôi bạn trẻ sẽ có đất diễn, cách chương.